Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, phiên ngoại 2, con thỏ nhỏ tốt đẹp kiêu ngạo lần thứ nhất gặp mặt. Buổi trưa, mặt trời gay gắt chính nồng. Nam Cung Mỹ Kiêu sau khi cơm nước xong, thì sớm mà xuống lầu, ở cửa tiểu khu chờ. Nàng đổi thân màu xanh nhạt ngang gối váy dài. Dưới làn váy mặt lộ vẻ ra hai đoạn bao vây lấy màu trắng tất chân thon dài cặp đùi đẹp. Tóc dài buộc thành hai cái đuôi ngựa, rủ xuống ở hai bên đã bắt đầu trổ mã trước ngực. Da thịt trắng như tuyết, bộ dáng tinh xảo, nhìn lấy thanh thuần động lòng người. Nàng trong túi xách ước lượng 5 khối tiền, chuẩn bị đợi chút nữa mua chi thích nhất kem ăn, thuận tiện dụ hoặc một chút cái kia ra hỏa. Chờ thật lâu, đối phương Phương San San từ trong tiểu khu đi ra. Nam Cung Mỹ Kiều có chút tức giận mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói: "Lạc Phi, làm sao muộn như vậy mới ra ngoài? Người ta chờ ngươi mấy giờ nữa nha?" Lạc Phi lông mày khẽ động, nhìn lấy nàng nói: "Mấy giờ đợi? Là từ buổi sáng rời giường bắt đầu chờ sao?" Nam Cung Mỹ Kiều dậm chân nói: "Ta mặc kệ, ngươi tới muộn như vậy, mua cho ta kem ly ăn." Quả nhiên, cái này tên hẹp hòi không chút huyền niệm cự tuyệt. Không có tiền, Lạc Phi trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nam Cung Mỹ Kiêu tức giận nói: "Vậy ta đợi chút nữa mua, người cũng đừng ăn nha." Lạc Phi không để ý tới nàng, đi lên lối đi bộ. Hắn hiện tại cái nào có tâm tư ăn kem ly. Trong nhà đột nhiên tới hai đầu cọp cái. Không chỉ có hắn bị đánh cho một trận, cha hắn cũng bị giày ngoan ngoãn, không dám lên tiếng, về sau coi xong chứng. Vừa gặp mặt, hắn liền bị nha đầu kia nhốt tại gian phòng đánh cho một trận. Hắn vốn định phản kích, nhưng là lòng có dư lực không đủ, bị đánh thảm hại hơn. Nha đầu kia lại là cái người luyện võ. Hắn đường đường một cái nam tử hán, vậy mà chỉ có thể một mực nằm trên mặt đất kêu rên cùng cầu xin tha thứ. Về sau tức không nhịn nổi, ta ra ngoài hướng nha đầu kia mụ mụ cáo trạng, vốn cho rằng đối phương mới đến, tốt xấu khách khí với hắn một điểm, sẽ thật tốt răn dạy một phen cái kia bạo lực nha đầu. Ai biết vị kia tuổi trẻ xinh đẹp a di vậy mà lại phát ra ngạch nga nga nga tiếng cười. Sau khi cười xong vậy mà đối với hắn nói: "Có thể bị nhà ta ra ra đánh, là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận đâu. Phi nhi, ngươi phải biết quý trọng nha. Ta dựa vào, quả thực hủy tam quan, quả thực không biết xấu hổ." Lạc Phi vừa sợ vừa giận, lập tức chạy vào nhà bếp hướng cha của mình cáo trạng. Kết quả từ trước đến nay ở trước mặt hắn cường ngạnh lão ba, vậy mà sợ hãi rụt rè, để hắn chịu đựng, còn nói: "Đừng chọc giận các nàng hai mẹ con, không dễ chọc, không phải vậy cha ngươi ta cũng sẽ bị đánh." Lạc Phi chấn kinh, sau đó lớn tiếng nói: "Vậy liền để các nàng đi, không làm cho các nàng bắt chúng ta nhà." Câu này vừa mới dứt lời, cái kia lớn lên giống như là tiên nữ đồng dạng bạo lực nữ đột nhiên ở cửa phòng bếp xuất hiện. Sau đó kéo lại hắn, đem hắn kéo vào phòng. Cửa phòng vừa đóng, lại là một trận đánh đập. Trong lúc đó vị kia xinh đẹp A-di một mực tại bên ngoài, ngạch nga nga nga cười. Mà cái kia vị lão ba, thì một mực núp ở nhà bếp không dám ra tới. Lạc Phi triệt để tuyệt vọng. Còn tốt, cái kia bạo lực nha đầu không có đánh mặt của hắn. Không phải vậy hắn hôm nay liền trường học đều không đi được. Thật là đáng sợ, hắn cái nào có tâm tư ăn cơm. Vội vàng đào mấy ngụm thì trốn ra được. Hắn đang suy tư, làm như thế nào đem cái kia hai cái cọp cái đuổi đi. Vậy mà lão ba dựa vào không lên. Như vậy, hắn thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Mỹ Kiêu, giúp ta. Đi ở cắm đầy cây ngô đồng lối đi bộ trên, Lạc Phi đột nhiên quyết định lập tức áp dụng hành động, mau chóng đem cái kia hai cái cọp cái đuổi đi. Nam Cung Mỹ Kiêu gặp hắn trịnh trọng như vậy, sửng sốt một chút, nói: "Giúp ngươi làm gì?" Lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, mị nhãn ném đi, ra vẻ ngượng ngập nói: "Sắc lang, giúp ngươi có thể, bất quá ta chỉ có thể lấy tay nha." Lạc Phi, Đương nhiên phải dùng tay. Còn muốn dùng chân. Còn có miệng. Lạc Phi một mặt sát khí. Nam Cung Mỹ Kiêu mở to hai mắt. Lập tức gương mặt đỏ lên. Gắt giọng. Sắc lang. Bại hoại. Người ta mới không cần đâu. Trừ phi ngươi đáp ứng người ta. Làm người ta bạn trai. Lạc Phi lập tức cả giận nói. Chúng ta buổi sáng không phải là nói thật tốt sao? Chính ngươi chủ động nói. Muốn đối phó cái kia xú nha đầu. À, Nam Cung Mỹ Kiêu sững sờ. Mở chừng hai mắt nói. Ngươi muốn ta giúp ngươi. Đối phó cái kia xú nha đầu. Lạc Phi nắm chặt nắm đấm. Hận hận nói. Khi dễ nàng. Hung hăng khi dễ nàng. Nhất định muốn giúp ta đem nàng cùng mẹ của nàng đuổi đi. Nam Cung Mỹ Kiêu trên mặt thần sắc lập tức biến đến ngưng trọng lên. Lạc Phi, các nàng đã tới sao? Nữ hài kia kêu cái gì? Lớn lên thế nào? Có ta xinh đẹp không? Lớn bao nhiêu? Có tiền sao? Dáng người thế nào? Bộ ngực đâu? Lạc Phi cau mày nói. Nam Cung Mỹ Kiêu, người có thể hay không đừng muốn những thứ đồ ngổn ngang này. Ta để ngươi giúp ta bắt nạt nàng. Đem nàng đuổi đi, ngươi có giúp hay không? Đương nhiên giúp. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức chém đinh chặt sắt đáp ứng. Sau đó lại nói. Có điều, ngươi đến nói cho ta biết trước tin tức của nàng. A, Lạc Phi nghĩ nghĩ. Nói, nàng gọi Lạc Gia Gia. Lớn lên, ngươi là để cho ta nói thật. Vẫn là để ta nói nhảm. Hoặc là lời nói dối. Nam Cung Mỹ Kiêu trong tim lập tức nhảy một cái. Do dự một chút. Nói láo. Lạc Phi nói. Dáng dấp rất xấu. Xấu khó có thể hình dung. Dù sao ta là không muốn lại nhìn lần thứ hai. Nam Cung Mỹ Kiêu trong lòng nhất thời thoải mái hơn. Lại nói. Vậy ngươi lại nói thật. Lạc Phi nói. Rất xinh đẹp. Giống như là tiên nữ hạ phàm. Nam Cung Mỹ Kiêu trong tim đột nhiên lại khó chịu. Nói, so ta đây, so ta kém mấy phần, 5 phần vẫn là 6 phần. Lạc Phi có chút thương hại nhìn lấy nàng nói, so ngươi xinh đẹp, ngươi so với nàng kém chí ít 2 phần. Ta không tin, Nam Cung Mỹ Kiều lập tức cả giận nói, Lạc Phi, ngươi mắt mù, ngươi căn bản liền sẽ không phán đoán đẹp xấu. Ta không tin trên đời này còn có so ta xinh đẹp nữ sinh. Ngươi gạt ta. Lạc Phi nói, là chính ngươi để cho ta nói thật. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức móc ra trong túi sách tiền. Đi bên cạnh quầy bán quả vặt mua một chi kem. Mở ra sau khi một bên dùng đầu lưỡi liếm láp. Một bên qua đây xem lấy hắn nói. Hỏi ngươi một lần nữa. Nàng xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp. Lạc Phi nhìn lấy nàng phấn nộn đầu lưỡi liếm chất lỏng chảy ngang. Nuốt một ngụm nước bọt. Nói, ngươi xinh đẹp. Nói thật, Nam Cung Mỹ Kiêu tiếp tục liếm láp. Lạc Phi lớn tiếng nói. Ngươi xinh đẹp, vậy ta so với nàng xinh đẹp mấy phần? 10 phần, 100 điểm, 10.000 điểm. Nếu như ngươi nói láo đâu? Bị thiên lôi đánh. Nam Cung Mỹ Kiêu lạnh hừ một tiếng. Đem trong tay kem ly đưa tới trước mặt hắn. Nói, chỉ cho liếm một chút. À, Lạc Phi cúi đầu xuống. Đưa cổ. Vươn đầu lưỡi, vừa tiếp cận, đột nhiên há to mồm a ô một tiếng, trực tiếp đem phía trên kem toàn bộ cắn rơi, chỉ còn lại có một cái trống không cuốn trứng. Ô ô, Lạc Phi phồng má, sạch sẽ lấy tay lấy ra một điểm, nhanh chóng nuốt lên. Lạc Phi, người tốt tiện. Nam Cung Mỹ Kiêu vừa tức vừa giận, đi lên thì đối với lồng ngực của hắn đập một quyền, lại không có ra sao dùng sức. Lạc Phi nhanh chóng ăn hết, lại đột nhiên chỉ về phía nàng đằng sau nói. Mỹ Kiêu, mau nhìn, cái kia xú nha đầu cũng cùng đến rồi. Nam Cung Mỹ Kiêu nghe xong, lập tức quay đầu đi. Lạc Phi thừa cơ một ngụm lại đem trong tay nàng còn lại cuốn trứng cho cắn đi. Răng rắc bắt đầu ăn. Tiện nhân, để mạng lại. Nam Cung Mỹ Kiêu giận dữ, khua tay nanh vuốt thì nhào tới. Lạc Phi co cẳng liền chạy. Trong trường học, hai người thương lượng một chút kế hoạch, quyết định từ hôm nay muộn bắt đầu thì hành động, muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không có thể làm cho các nàng lại trong nhà của ta chờ lâu một ngày. Đương nhiên muốn tốc chiến tốc thắng. ta mới không cần cái kia hỏng nữ sinh mỗi ngày theo ngươi đợi ở một cái phòng đâu. Nàng sẽ hủy đi trong sạch của ngươi, đem ngươi làm bần, ngươi là ta, ngươi im miệng đi ngươi. Có bản lĩnh ngươi về sau cần ta miệng thời điểm cũng cho ta im miệng. Mặc kệ ngươi, thiếu nhìn những cái kia đồ vật loạn thất bát tao. Lạc Phi, sau khi tan học ngươi đi nhà ta, mẹ ta tối nay rất muộn mới trở về. Chúng ta cùng nhau chơi đùa máy tính. Không phải nói ngươi đi trước giúp ta hù dọa nàng một trận. Sao? Thế nhưng là ngươi nói nàng rất lợi hại. Ta tạm thời còn không có nắm chắc. Chờ trời tối, ngươi lừa nàng xuống lầu. Ta đột nhiên tập kích càn quét băng đảng côn. Đừng đánh đổ máu. Thế nào? Đau lòng. Nào có. Sợ ngươi không có nặng nhẹ. Đem người đánh chết. Yên tâm. Ta tự có chừng mực. Sau khi tan học, hai người lại thương lượng một đường. Lạc Phi sau khi về đến nhà, trong nhà không ai, cái kia hai cái cọc cái cũng không tại. Hắn vào phòng, lập tức tức nổ tung. Chăn mền của hắn ga giường toàn bộ không thấy. Toàn bộ biến thành cái nhà đầu kia đồ vật. Trên bàn sách sách vở tử cũng không thấy. Cũng toàn bộ biến thành nhà đầu kia đồ vật. Thì liền tủ quần áo cũng thay đổi dạng. Xem ra nha đầu kia thật muốn chiếm lấy phòng của hắn. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Hắn chính quyết định khôi phục nguyên dạng. Đem cái kia xú nha đầu đồ vật toàn bộ ném ra khỏi phòng lúc. Phía ngoài cửa đột nhiên vang lên mở khóa thanh âm. Lập tức, cửa trống trộm mở ra. Xuyên một bộ váy trắng tiên nữ trở về. Trong tay mang theo đồ ăn. Một mặt thanh lãnh cao ngạo bộ dáng. Lạc Phi nhịn không được đứng tại cửa ra vào nói. Lạc gia gia, y phục của ta cùng chăn mền đâu? Người không thể vừa tới thì tu hú chiếm tổ chim khách a. Lạc gia gia đem đồ ăn để xuống. Còn ngươi lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngươi tên gì? Lạc, gia tỷ. Lạc Phi vốn là nâng lên dũng khí. Ở nàng đôi tròng mắt kia băng lãnh nhìn soi mói. Lập tức phát triển mạnh mẽ. Trong tim không có tới một trận phát lạnh. Sợ, Lạc Gia Gia lạnh lấy khuôn mặt đi tới. Ngừng ở trước mặt của hắn. Hai con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn nói. Tu hú chiếm tổ chim khách. Ngươi mắng ta là cưu. Lạc Phi vội vàng nói. Ta chỉ là cái ví von. Không có mắng ngươi. Lạc Gia Gia từ hắn bên người đi qua. Vào phòng, ra lệnh, tiến đến. Lạc bay đi vào. Cửa đóng lại, Lạc Gia Gia lại ra lệnh. Lạc Phi đột nhiên dự liệu cái gì? Sắc mặt đột biến, vội vàng xoay người, chuẩn bị trốn ra phía ngoài đi. Ai ngờ vừa bước ra một bước, sau lưng đột nhiên duỗi đến một cái tay. Một phát bắt được hắn gáy cổ áo, nhẹ nhàng kéo một cái. Ba, một tiếng, hắn bị ngã bò tới trên giường. Cửa phòng đóng lại, phản khóa lại, Lạc Gia Gia. Đây là nhà ta, ngươi không thể đánh ta. Lạc Phi luống cuống, lập tức ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng nói. A, Lạc Gia Gia, ngươi cái này thối. A, cứu mạng A, mấy phút đồng hồ sau. Lạc Phi bắt đầu cầu xin tha thứ. Lại mấy phút đồng hồ sau. Hắn đau nước mắt rưng rưng. Bắt đầu hô, gia tỷ. Cô nãi nãi, chờ chút. Lại mấy phút đồng hồ sau. Hắn rũ cục lấy đầu, tiến vào phòng vệ sinh, bắt đầu giúp nàng giặt quần áo, lau giày tử, bọn họ tối nay không trở lại, người biểu hiện tốt một chút, có cơm ăn, Lạc Gia Gia lạnh lùng nói xong, tiến vào nhà bếp, Lạc Phi nghiến răng nghiến lợi, rất cảm thấy khuất nhục, chờ trong phòng bếp vang lên nấu cơm thanh âm về sau. Hắn quyết định không thể ngồi chờ chết, lập tức đứng dậy. Lặng lẽ ra phòng vệ sinh, đi đến cửa trước chỗ, lập tức nhanh chóng mở ra cửa chống trộm, co cẳng thì chạy ra ngoài. Tối nay cha hắn không trở lại, hắn tuyệt đối không thể đơn độc cùng cái này bạo lực nữ đợi ở một cái phòng. Không phải vậy khả năng thì không gặp được ngày mai mặt trời. Một hơi chạy xuống lầu, liền giày cũng không kịp còn, chỉ mặc đôi dép lê, hắn không chỗ có thể đi. Chỉ có thể đi một cái khác lầu tòa nhà. Lên lầu 5, gõ thật dày cửa chống trộm. Cửa chống trộm rất mau đánh mở. Nam Cung Mỹ Kiêu vừa tắm rửa xong. Đổi thân màu hồng dây đeo váy. trong tay chính cầm lấy đồ ăn vặt, một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi nhanh như vậy liền đến, còn chưa ăn cơm à? Mau vào, A-di có ở đây không? Lạc Phi muốn khóc, lại sợ mất mặt, cũng không dám nói bị cái kia bạo lực nữ đánh. Mẹ ta không có ở, tối nay trở về rất muộn, nói không chừng không trở lại à? Ngươi mau vào. Nam Cung Mỹ Kiều mừng khấp khởi mà đem hắn kéo vào. Nói, ngươi ngồi trước, ta điểm hai phần thức ăn ngoài. Nói xong, đi trên ghế salon cầm điện thoại di động, nhanh chóng gọi hai phần thức ăn ngoài. Sau đó lôi kéo hắn nói, Lạc Phi, đi, đi phòng ta chơi máy vi tính. Lạc Phi gặp nàng vừa tắm rửa xong, trên thân thơm thơm, tóc còn có chút ẩm ướt, trên thân áo ngủ màu hồng thật mỏng, lộ ra như bạch ngọc vai cùng da thịt, phía dưới lộ ra một đôi trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp. Con ngươi lại ngập nước, thần thái lại kiều mị rung động lòng người, phá lệ câu người. Hắn không có từ trước đến nay một trận hoảng hốt, lại có chút chờ mong, bị kéo vào phòng, trong phòng thơm thơm, khắp nơi đều là màu hồng, còn trưng bày một trận đàn piano. Nam Cung Mỹ kêu đi qua mở ra máy tính, đối với hắn mở chừng hai mắt nói, muốn chơi game vẫn là xem phim. Lạc Phi nghĩ đến vừa mới tạo ngộ, cái nào có tâm tư, thở dài một hơi nói, ta liền muốn ngồi một hồi, làm một hồi. Nam Cung Mỹ kêu chớp chớp mày liễu, lập tức một mặt thẹn thùng nói, Lạc Phi đồng học quả nhiên đối với người ta giáp tâm không tốt đây. Thế nhưng là, người ta còn không là bạn gái của ngươi đây. Nói, đi động lên trên bàn con chuột, ấn mở một cái điện ảnh nói, trước nhìn một lát điện ảnh đi, chờ cơm nước xong xuôi chúng ta lại chơi. Ta đợi chút nữa cho ta mụ mụ phát cái tin tức, để cho nàng đừng trở về. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0 mét Android táo đồng đều có thể. Lạc Phi nghe xong, tâm nhi hoang mang rối loạn, không dám ngồi, nói, muốn không, ta vẫn là đi phòng khách ngồi một hồi đi. Nam Cung Mỹ kêu đột nhiên tới gần hắn, cơ hồ dán tại trên người hắn, ngẩng lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, ngập nước con ngươi nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi đang sợ sao? Sợ hãi ta đem ngươi ăn hết sao? Mỹ Kiêu, ta, a, ngươi làm gì? Không đợi hắn nói xong, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên ôm lấy hắn bổ nhào về phía trước, đem hắn áp ngã xuống trên giường, cười hắc hắc nói, còn muốn trang a? Rõ ràng đã đối với người ta chảy nước miếng, còn phải làm bộ chính nhân quân tử, thật sự là dối trá, không cho phép nhúc nhích. Bản tiểu thư muốn tới thật tốt kiểm tra một chút thân thể của ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không đã bị cái kia nữ nhân xấu cho làm bẩn. Nói, vừa muốn vén lên hắn áo thun, phanh phanh phanh, đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đáng ghét, sớm biết ta thì không điểm thức ăn ngoài. Nam Cung Mỹ kêu một mặt bị mất hứng không cao hứng, đứng dậy đi ra ngoài, tức giận nói, người nào? Một bên hỏi, một bên chuẩn bị mở cửa. Có điều nàng vẫn chưa lập tức mở ra, mà chính là chờ lấy phía ngoài hồi phục. Ngoài cửa bỗng nhiên trong chốc lát, mới truyền tới một có chút kỳ quái thanh âm. Thức ăn ngoài, hừ, làm sao tới nhanh như vậy? Nam Cung Mỹ kêu một bên bất mãn đậu đen rau muống, một bên mở ra cửa chống trộm. Ngươi, làm nàng nhìn thấy đứng ở phía ngoài váy trắng thiếu nữ lúc, lập tức mở to hai mắt, sợ ngây người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.